tinh tế vạn nhân mê bị trùng tộc đoạt đi rồi. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Non ngồi xuống mép giường, vén những sợi tóc lòa xòa trên trán Tô Yến, im lặng không nói. Flay nói, nghiên cứu thuốc điều trị trúng đích đã bước vào giai đoạn 2 rồi. Tô Yến tay còn đang truyền dịch, cử động không được thuận tiện. Hắn chỉ có thể chớp chớp mắt với Non, như muốn an ủi. Flay nhất định sẽ thành công. Anh biết, Non nhẹ nhàng phủ tay lên mu bàn tay đang cắm kim truyền dịch của Tô Yến. Không ngoài dự đoán, một mảnh lạnh lẽo, lạnh không? Sự ấm áp từ tay Non dần dần truyền tới mu bàn tay của Tô Yến. Ngón tay cứng đờ lúc này cuối cùng cũng cảm nhận được chút ấm áp. Nhưng thực ra, Tô Yến đã không còn cảm nhận rõ nhiệt độ nữa. Hắn chỉ có thể dựa vào độ cứng đờ của ngón tay để phán đoán mà thôi. Tuy vậy, Tô Yến vẫn phồng má, làm nũng kéo dài giọng. Lạnh quá, quả nhiên, Non lập tức lộ ra vẻ mặt đau lòng. Vậy để anh ủ ấm cho em nhé. Yến Yến, đói không? Muốn ăn gì? Những ngày gần đây, thuốc mà Tô Yến sử dụng đều có thành phần an thần gây buồn ngủ. Đồng hồ sinh học của hắn đã bị đảo lộn hoàn toàn. Không biết đã lệch đi tới đâu. Có hơi đói, Tô Yến hít hít mũi, uất ức lầm bầm. Em muốn ăn bánh ngọt nhỏ. Không được, hiện giờ cần phải kiểm soát nghiêm ngặt lượng đường nạp vào. Không được ăn vặt hay đồ ngọt nữa. Giọng nói lạnh lùng của Flay vang lên. Tô Yến bĩu môi, cực kỳ không vui. Không cho ăn thì không ăn. Non bị bộ dạng này của hắn chọc cười, nhẹ nhàng nheo má Tô Yến để an ủi. Vậy anh nấu cháo hải sản cho em ăn nhé. Không được, hiện tại cơ thể điện hạ không thích hợp ăn hải sản. Flay tiếp tục tuyệt tình đánh đòn lần hai. Tô Yến càng buồn hơn. Non, đợi em khỏe lại, anh sẽ nấu cho em ăn. Được không? Non bất đắc dĩ thở dài. Hay là nấu súp nhé? Muốn uống súp gà hay súp cá? Tô Yến lưỡng lự một lúc lâu. Chiếc cân trong lòng dần nghiêng về phía. Gà, canh cá đi, bổ dưỡng hơn. Flay không cho Tô Yến cơ hội quyết định. Thậm chí còn sắp xếp luôn cho Non. Anh ở đây trông điện hạ đi. Tôi sẽ đi nấu súp. Lát nữa khi truyền thuốc có thể sẽ khó chịu đấy. Non, với vị thế thấp nhất trong gia đình, còn có thể làm gì khác ngoài chấp nhận? Được, Tô Yến, người hoàn toàn không được ăn món mình thích. Dám giận mà không dám nói. Dù sao trong tay kinh chập vẫn còn giữ một phòng đầy bảo vật sáng lấp lánh của hắn. Luôn có nguy cơ bị thiêu hủy bất cứ lúc nào. Non dê điều chỉnh tốc độ truyền dịch chậm lại. Loại thuốc mới có tác dụng phụ rất mạnh. Chỉ trong vài phút, Tô Yến đã lập tức cảm nhận được cơn ngứa ngáy từ sâu trong lồ âm ngực. Khụ. Yến Yến, sao vậy? Sặc rồi à? Non lập tức đứng bật dậy, trông cực kỳ lo lắng. Là tác dụng phụ của thuốc sao? Khụ, Tô Yến ho dữ rồi. Không tài nào kiểm soát nổi. Non đành phải đỡ Tô Yến ngồi dậy, để đối phương tựa vào lòng mình. Vừa vỗ lưng vừa dỗ dành. Không sao đâu, vài phút nữa sẽ ổn thôi. Đừng sợ, anh ở đây mà. Một lúc sau, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng Tô Yến, dính thẳng vào ngực áo của Non. Máu mang theo hơi ấm bám dính vào lớp vải, như một khối sắt nóng bỏng, thiêu đốt một lỗ thủng trong tim Non. Cơ thể Non như đông cứng lại, nhiệt độ toàn thân tựa như trôi tuột khỏi lồ âm ngực. Tay chân lạnh toát, máu gần như đông đặc. Flay, anh thậm chí không nhớ nổi mình đã hét lên như thế nào. Không sao đâu, đây là hiện tượng bình thường. Tống xuất máu ứ ra thì sẽ dễ chịu hơn nhiều. Sự bình tĩnh của Flay tạo thành đối lập hoàn toàn với sự hoảng loạn của Non. Bình thường, đúng vậy, Non vội vã nhìn xuống gương mặt trong lòng. Quả nhiên, sau khi nôn ra ngụm máu, sắc mặt của Tô Yến đã tự nhiên hơn rất nhiều. Em không sao đâu, Non ôm lấy eo Tô Yến, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Không sao là tốt rồi. Ánh mắt Tô Yến lóe sáng, rồi cả khuôn mặt lập tức vùi sâu vào lòng Non. Nhỏ giọng nói, Non, em đói rồi. Được rồi, anh sẽ đi thúc giục Flay. Hệ thống phòng thủ khu vực 100 số 11, đường ngưng theo sự chỉ dẫn của Dương Tư Nguyên, kiểm tra toàn bộ dữ liệu khu vực 100 từ đầu đến cuối. Trong lúc chờ đợi, đường ngưng siết chặt mảnh chip nhỏ được giấu kỹ trong lớp lót túi áo. Cô không biết chìa khóa bí mật đang nằm trong tay ai. Nếu giờ sử dụng chip đánh cắp này mà chỉ lấy được một phần chìa khóa trong tay người quản lý, lại còn mạo hiểm bị lộ thân phận, thì thương vụ này đúng là quá lỗ. Nhưng nếu chẳng làm gì cả, chẳng phải lại phí phạm cơ hội tuyệt vời thế này sao? Trong lòng đường ngưng đấu tranh dữ dội trong lòng, một giọt mồ hôi từ trán cô nhỏ xuống đất. Cô nhắm chặt mắt, cắn răng, bàn tay trái trong túi áo chuẩn bị móc ra. Tít tít, trước mặt, màn hình điện tử phát ra một tiếng bíp khẽ. Đường ngưng theo phản xạ ngẩng đầu nhìn, đồng tử co rút, muốn sống thì đừng lấy ra. Ai vậy? Tim đường ngưng giật thót một cái. Chỉ thấy dòng chữ trên màn hình điện tử vẫn đang tiếp tục thay đổi. Đừng hoảng, bây giờ hãy lấy tay trái ra khỏi túi. Đường ngưng lùi lại một bước nhỏ, thấp giọng hỏi, bạn là ai? Tôi là Kinh Chập, Kinh Chập. Đường ngưng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, suýt nữa không kiềm được mà thốt lên. Là thầy Tô, gì vậy? Dương Tư Nguyên nghe thấy động tĩnh, gọi, tiểu đường. Không sao, đường ngưng vội vã áp sát màn hình điện tử, chống chế, chỉ là vừa rồi có lỗi dữ liệu thôi. Ồ, xử lý được không? Không vấn đề gì, chỉ là lỗi dư thừa thông thường thôi. Vậy thì tốt, có vấn đề gì cứ gọi tôi. Xác định rằng Dương Tư Nguyên không nghi ngờ gì, dây thần kinh căng như dây đàn trong lòng đường ngưng lập tức thả lỏng. Cô hạ giọng tiếp tục trò chuyện với Kinh Chập. Là thầy Tô nhờ cậu đến sao? Đúng vậy, chúng ta cần chìa khóa hệ thống phòng thủ hoàn chỉnh. Tôi đã thử rồi, nhưng chỉ lấy được một phần. Còn hai phần chìa khóa nữa không biết đang ở trong tay ai. Đường ngưng có chút ủ rũ. Không sao cả, lát nữa chỉ cần phối hợp với tôi là được. Ánh mắt đường ngưng lập tức sáng bừng lên. Tôi cần phải làm gì? Đã kiểm tra xong hết chưa? Rồi à, đường ngưng khẳng định chắc chắn gật đầu. Vậy nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành rồi đúng không? Vẫn còn chút việc, nhưng không sao cả. Dương Tư Nguyên mỉm cười thoải mái. Đi thôi, ra ăn trưa trước đã. Đồ ăn ở đây cũng khá ngon đấy. Hai người vừa chuẩn bị rời khỏi phòng máy thì đột nhiên, toàn bộ đại sảnh vang lên tiếng còi báo động chói tai. Sắc mặt Dương Tư Nguyên lập tức thay đổi, kéo đường ngưng ngồi xuống, nhanh, ôm đầu, chỉ trong chốc lát, vô số robot vũ trang từ các ngóc ngách đổ ra, đứng gác ở các lối đi, bốn robot với vẻ ngoài phủ đầy ánh kim loại vây lấy đường ngưng và Dương Tư Nguyên. Xin mời di chuyển đến đại sảnh trung tâm, xin mời di chuyển đến đại sảnh trung tâm, Dương Tư Nguyên ra hiệu bằng ánh mắt. Bảo đường ngưng đi theo mình. Rất nhanh, họ đã đến được đại sảnh trung tâm. Nơi này tập trung tất cả những người có mặt ngày hôm nay, bao gồm cả người phụ trách hệ thống. Hệ thống đang bị tấn công bởi nhân tố không xác định. Một phần dữ liệu đã bị mất, có trên 70 khả năng nguyên nhân xuất phát từ người nội bộ. Xin mọi người phối hợp. Giọng phát thanh cơ khí lạnh lùng vang lên. Xin mọi người phối hợp để robot kiểm tra, quét đồ vật cá nhân. Khóe miệng đường ngưng vốn hơi trễ xuống, mỗi khi gặp chuyện phiền lòng, khóe môi cô càng kéo thấp hơn, từ góc nghiêng nhìn qua lại càng toát ra vẻ lạnh lùng. Xa cách, đường ngưng thản nhiên để một robot tiến hành quét đi quét lại trên người, đặc biệt ở vị trí túi áo còn quét thêm mấy lần. Tuy nhiên, chúng chẳng phát hiện được gì cả. Mọi người sau khi kiểm tra xong liền bắt đầu rì rầm bàn tán. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hacker cuối cùng cũng phá được hệ thống phòng thủ à? Nguyên nhân nội bộ, ý là trong chúng ta có nội gián. Xui thật, tiền lương hôm nay lại tiêu tan rồi. Đường Ngưng cúi đầu, tóc che khuất, ánh mắt. Thời gian quay ngược về 20 phút trước. Được, tôi sẽ làm theo lời cậu. Đường Ngưng giả vờ thản nhiên gõ vào màn hình điện tử. Một con chip đánh cắp đã lặng lẽ nằm trong tay cô. Không xa, một con robot dọn dẹp hình tròn đang lăn bánh tiến về phía Đường Ngưng. Khi lướt qua dưới chân cô, Đường Ngưng như thể chỉ vô tình vuốt tóc, liền thả con chip đó vào robot dọn dẹp. Cùng lúc đó, kinh chập, thả ra một mồi nhử có độ trễ, khiến hệ thống phòng thủ kích hoạt báo động chỉ sau vài phút. Trong thế giới dữ liệu ảo vô hình, các tuyến dữ liệu qua lại bị phong tỏa nặng nề. Hệ thống lại rơi vào chế độ đóng kín. Nhưng lần này khác với trước, kinh chập đã bị nhốt bên trong hệ thống. Lý do hệ thống phòng thủ khó bị đánh cắp chìa khóa là bởi vì: thứ nhất, chìa khóa bị chia thành nhiều phần, giao cho nhiều người khác nhau giữ. Thứ hai, khi hệ thống được bảo trì bán mở, khe khóa chứa chìa cũng sẽ bị ẩn đi. Nói cách khác, giống như một chiếc chìa khóa bị cắt thành 4 đoạn, phân cho 4 người giữ riêng. Bình thường thì ngay cả ổ khóa cần mở cũng bị giấu kín. Điều này khiến cho việc tìm đủ chìa khóa hoàn chỉnh khó khăn gấp bội. Tuy nhiên lần này, ổ khóa của hệ thống phòng thủ đã bày ra rõ ràng trước mặt kinh chập, đủ để nó tính toán ra chìa khóa hoàn chỉnh. Đã tìm thấy chip đánh cắp, giọng điện tử lạnh lùng của hệ thống phòng thủ vang lên. Khủng hoảng đã được giải quyết, xin mọi nhân viên trở lại vị trí làm việc. Đường Ngưng thở phào nhẹ nhõm, xem ra kinh chập đã thành công rồi. Ôi trời, đúng là xui xẻo. Dương Tư Nguyên phủi phủi quần áo, sắc mặt không mấy vui vẻ. Không sao, may mà tìm ra rồi. Đường Ngưng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh. Đi ăn cơm chứ? Đi thôi. Dương Tư Nguyên cởi áo khoác, vắt lên tay. Trong hình ảnh giám sát của đại sảnh, hoàn toàn không thể thấy được Đường Ngưng đã thả chip lên robot dọn dẹp như thế nào. Cuối cùng, với sự trợ giúp của kinh chập, hệ thống sau khi phân tích đã kết luận con chip bị một nhân viên vệ sinh giấu vào robot dọn dẹp. Nhưng cho dù hệ thống phòng thủ có tìm thế nào, cũng không thể tra ra được nhân viên vệ sinh đó rốt cuộc là ai. Ngày hôm sau, Tiêu Mịch Sơn lại một lần nữa đạp cửa xông vào. Tin tốt, chúng ta lấy được chìa khóa rồi. Lúc này, Non đang nhìn Tô Yến uống thuốc. Ngoan, mau uống thuốc đi, đắng quá, nghe lời. Tô Yến nhắm mắt, ngửa đầu, ừng ực, nuốt một nắm lớn thuốc với nước. Non hài lòng cười, giơ tay nhét vào miệng Tô Yến một quả dâu tây. Nước dâu ngọt lịm bùng nổ trong khoang miệng. Má trái của Tô Yến phồng lên, trông y hệt một chú sóc nhỏ. Non không nhịn được lại nhét thêm một quả dâu nữa. Vui vẻ nhìn hai má Tô Yến phồng căng như quả bóng. Tiêu Mịch Sơn, đúng là một bát cẩu lương, nóng hổi. Dù tôi không có gì để khiến hai người phải kính nể, nhưng ít nhất cũng phải dành chút thể diện cho mật mã hệ thống phòng thủ hành tinh thủ đô chứ. Tiêu Mịch Sơn suýt chút nữa muốn đập cửa bỏ đi. Là kinh chập làm, chúng tôi biết từ tối qua rồi. Tô Yến và Non một người tung một người hứng, khiến Tiêu Mịch Sơn tức đến ngửa đầu. Ra là chỉ mỗi tôi biết muộn nhất. Thế mà còn, Tiêu Mịch Sơn thực sự không nhịn nổi, trợn trắng mắt, lon ton chạy tới báo tin cho bọn tôi. Non tiếp lời câu nói còn dang dở của anh ta. Độ châm chọc đạt đến đỉnh điểm. Tiêu Mịch Sơn lật bàn. Cậu quá đáng rồi đấy. Tác giả có lời muốn nói. Tiêu Mịch Sơn, cựu nguyên soái đế quốc, hiện tại là nhân viên thử nghiệm. Cẩu lương, ai mà chẳng có vợ chứ. Cách chương.